Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2272, Thế giới chi thủ. Canh thứ hai, quả nhiên chính là chỗ này, quả nhiên đều còn sống sót. Hai người nghe chịu không nổi thổn thức, thế giới chi thủ. Phương Tuấn Mi nghe thoáng nghi một hồi, ánh mắt lóe lóe. Chính là ta linh tổ đời kia bản tôn chi thân, cũng là ta tín ngưỡng lực lượng khởi nguồn, phù tang đại tôn người này, hơn nửa cho rằng ta chết rồi, liền muốn mượn ta bản tôn chi thân, đánh cắp tín ngưỡng lực lượng, không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là tác thành ta. Dương Tiểu Mạn nhanh chóng truyền âm cho hắn, việc này nàng không có thấy tận mắt, nhưng trong đầu không biết đã suy tư qua bao nhiêu lần. Hai bước sau, càng là rộng rãi sáng sủa lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, hỏi, vậy hắn lại là làm sao mà biết tín ngưỡng lực lượng sự tình? Ta cũng không biết, Dương Tiểu Mạn lắc đầu nói, có lẽ hắn chỉ là biết thế giới chi thụ có thể tụ lại một loại nào đó sức mạnh to lớn. Cũng không phải là nhất định biết đó là tín ngưỡng lực lượng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cái kia, thế giới chi thụ ở nơi nào? Dương Tiểu Mạn lại hỏi, nàng chuyển thế sau khi sống lại, cùng mình kiếp trước bản thể tâm thần liên hệ, hiển nhiên không bằng trước đây mạnh như vậy rồi. Nữ tu kia nghe vậy, nhưng là do dự lên, không biết nên không nên nói, hai vị tiền bối, các người đúng là từ thế giới bên ngoài đến sao? Tiền bối ngươi đúng là Tiên Lê lão tổ đồ đệ sao? Một người khác hỏi, bước lớn tiến lên, là cái cao to tuấn tú thanh niên, một đầu ngang eo tóc dài màu xanh biếc, phần phật tung bay, đặc biệt dễ thấy, ánh mắt cũng càng thêm nhạy bén thâm thúy nhiều lắm, còn mang theo vài phần không tên phức tạp, phía sau mấy cái linh căn tu sĩ. Tương tự là thần sắc phức tạp, mấy cái này tu sĩ, tất cả đều là tổ khiếu kỳ, nghĩ cũng nghĩ tới đến, tiểu thế giới này vô pháp liên thông thế giới luân hồi. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới tổ khiếu đại viên mãn. Đối với đi ra ngoài khát vọng, khẳng định là dị thường mãnh liệt, không sai. Dương Tiểu Mạn gật đầu nói, chúng ta từ bên ngoài đến. Ta cũng xác thực là Tiên Lê đại tôn đồ đệ. Ta chuyến này đến, càng là không có ác ý gì, là đến giúp hắn đối phó phù tang đại tôn. Nếu các ngươi cần lời thề, ta hiện tại liền có thể lập một cái cho các ngươi. Mọi người nghe vậy, lại là hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, không hề trả lời, có muốn hay không nhanh chóng nói. Ta vội vàng đi thấy bọn họ. Dương Tiểu Mạn hiếm thấy thiếu kiên nhẫn, nghiêm nghị quát lên, mấy cái linh căn tu sĩ, chớp mắt chính là nơm nớp lo sợ, cảm giác được một luồng đến từ trên linh hồn, cúi đầu sợ hãi cảm giác, cái cảm giác này, liền phát nộ lúc Tiên Lê Đại Tôn, đều chưa từng mang cho bọn họ quá, tiền bối, đã như vậy, vậy thì mời ngươi lập cái thề đi. Cái kia bích phát nam tử, cũng coi như có mấy phần cốt khí, đối kháng trên tâm thần phục tùng cảm giác, cứng tiếng nói rằng, Dương Tiểu Mạn nghe vậy, cũng là không nữa phí lời, chính là lập xuống lời thề đến, oanh, thiên lôi lan quá, Dương Tiểu Mạn tự nhiên là không việc gì, mọi người thấy thế, cũng lại không lời nào để nói. Nữ tu kia lập tức lấy ra một tờ bản đồ thẻ ngọc đến, đem vị trí nói cho bọn họ biết. Bạch, bạch, hai người một cái xoay người, chính là vượt không mà đi, cũng lười đi hỏi bọn họ tình thế trước mắt làm sao rồi. Các vị đạo hữu, chúng ta thật sự có rời đi nơi này, xung kích đến cảnh giới cao hơn một ngày kia sao? Một đám kia linh căn tu sĩ nhìn hai người đi xa bóng dáng, có người nói, lời vừa nói ra, không ít tu sĩ ánh mắt rừng rực lên, không nên vội vã nghĩ cái này. Lão tổ bên kia cục diện, cũng không có lạc quan như vậy. Phù tang đại tôn tên kia, chiếm tiên cơ rồi. Cái kia Bích Phát nam tử, Từ Tốn nói, ánh mắt ưu sầu. Ân, trước tiên nhắc nhở lão tổ đi. Nữ tu kia nói một câu, lấy ra một cái ngọc giản đến, bóp chặt lấy. Cái kia một cái khác trên đảo, càng sớm hơn thời điểm, liền có linh căn tu sĩ bóp nát thẻ ngọc, tương tự là thông báo. Lại nói Phương Tuấn Mi hai người, một đường cuồng lướt, trước xem địa đồ thời điểm, hai người ra đầu, liền có chút nổ. Tiểu thế giới này diện tích, dĩ nhiên ít nhất có 4-5 người tộc ốc đảo lớn như vậy. Cái kia thế giới chi thủ, tắc ở tiểu thế giới này trung ương, từ đường nối nơi này chạy tới, lấy hai người tốc độ, một khắc không ngừng, ít nhất cũng phải gần 5 thời gian, trời mới biết bên kia sẽ phát sinh bao nhiêu biến hóa. Hai người là một khắc không ngừng, điên cuồng lao đi. Phía dưới thiên địa đều là xanh mượt, sinh cơ nồng nặc không gì sánh được. Thần thức quét tới, có thể thấy rất nhiều linh căn, mà trừ bỏ linh căn, không có cái khác bất luận cái gì chủng tộc tu sĩ. Bất quá cảnh giới khí tức, liền rất thấp kém nhỏ yếu rồi. Những linh căn này gian, có chút ít tranh đấu. Tiên Lê Đại Tôn cùng Phù Tang Đại Tôn hai cái này đối thủ cũ, ở bên ngoài đấu vô số năm, tiến tới nơi này sau, còn muốn tiếp đấu. Phương xa ở giữa thế giới nơi, dị tượng ngang dọc, một gốc cao tới ngàn trượng vạn trượng, thẳng vào trong mây bình thường to lớn cây cối, sừng sững ở bằng phẳng trên mặt đất. Cây này tạo hình kỳ tuyệt, càng là một cái ngửa mặt lên trời, hai tay nâng bầu trời vậy dáng vẻ cô gái. Mỗi một đoạn thân cây cành cây, mỗi một chiếc lá đều là màu xanh biếc, phảng phất ngọc bích điêu khắc thành bình thường, rõ ràng chính là năm đó tồn tại ở linh tổ chi lăng bên trong, cuối cùng lại bị Phù Tang Đại Tôn cướp đi cây kia. Chỉ là bây giờ đã lớn rồi đại thể, hơn nữa khôi phục sinh cơ, không nữa là trước đây chết héo dáng vẻ, càng không có đã từng gác ở mặt trên của nó bích ngọc quan tài. Nếu là nhìn kỹ lại, còn có càng làm cho người ta khiếp sợ. Không ít cây kia cành lá cuối, dĩ nhiên chảy xuôi không gian chi khí, hoặc là nói cuối bị đoạn rơi mất bình thường, rõ ràng phảng phất luồn vào cái khác trong không gian bình thường. Chỗ đỉnh kia, mơ hồ có thể thấy được vết nứt không gian rạc lỗ hồng, không hề có một chút khép kín hình ảnh, này lại làm sao có khả năng? Cao to, bắt mắt, vừa xem quần sơn tiểu, gặp qua cây này sau, mới tin thế gian có như vậy vô thượng linh căn, mà nó lại ý vị như thế nào? Cây kia, đỉnh thiên lập địa bình thường, sừng sững ở rộng lớn trên vùng bình nguyên mấy ngàn dặm ở ngoài, mới có tầng tầng dãy núi, lộ ra bị đánh nát sau dấu vết. Trong đó một ngọn núi đặc biệt cao lớn một chút, đỉnh núi trên vách núi treo leo đứng một cái dựng gậy ông lão, lo lắng tầng tầng nhìn đại thụ kia phương hướng. Người này mái đầu bạc trắng, vóc người thấp thấp bao quanh, trên đầu còn mọc ra mấy cái thịt mụn nhọt dạng đồ vật, nhưng cũng không có vẻ âm u xấu xí. Giữa hai lông mày thần sắc y nguyên là có vẻ như ôn hòa, thình lình chính là lâu không gặp Tiên Lê Đại Tôn. Rốt cục có người ngoài đi vào rồi, khẳng định là hai bước nửa tu sĩ cường oanh tiến vào. Cũng không biết là nhân tộc tam thiên bên trong vị nào, vẫn là cái khác mới hai bước nửa. Tiên Lê Đại Tôn trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt không nói ra được lo âu và nôn nóng, nhưng chớp mắt sau chính là hóa thành có chút âm u điên cuồng, hung lệ cùng cố chấp, lại nghiêm nghị tự nhủ. Bất luận thế nào, lão phu đều không dứt cho phép bất luận người nào chấm mút linh tổ bản tôn chi thân. Phù Tang tên khốn kiếp này, cũng nhất định phải lăn ra đây cho ta. Bạch, dứt tiếng, lão gia hỏa chính là xông ra ngoài. Ở tiểu thế giới này bên trong, quan nhiều năm như vậy, đấu như thế năm,